cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đạt được cha vợ niềm vui. Hàn Hân Nguyệt nói vừa xong, Giang Phàm liền đứng lên, ngươi muốn làm gì đi, ta cũng muốn đi cho nhạc phụ đại nhân tặng lễ. Hàn Hân Nguyệt vừa định gọi hắn lại, đột nhiên nhớ tới hắn tại cửa hàng cho nàng bỏ ra 1-2 ngàn vạn sự tình. Chẳng lẽ hắn thật là có bảo bối gì sao? Đang nghĩ ngợi, Giang Phàm chạy tới trên đài. Hệ thống tiểu tử kia ban thưởng hắn nghiên mực thời điểm có thể không có cái gì hộp gấm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trụi lùi cầm trên tay. Cha, hôm nay sinh nhật của ngươi. Lại là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta một cái tiểu tử nghèo cũng không có gì tốt đưa ngài. Phương này đường chiều nghiên mực. Là ta ngẫu nhiên đạt được. Đưa cho ngài bình thường mài mực dùng. Đường chiều nghiên mực. Mau đem tới ta xem một chút. Lúc đầu Hàn Đồng Lương đều không muốn xem Giang Phàm một chút. Nghe xong là đường chiều nghiên mực liền đem tất cả sự tình đều quên. Hắn yêu văn phòng tứ bảo. Vậy liền cùng yêu mệnh đồng dạng. Trong thư phòng của hắn. Tống Nguyên Minh xong nghiên mực bút lông đều tập hợp đủ. Hết lần này đến lần khác không có đường chiều. Tốt nghiên mực a. Hàn Đồng Lương bưng nghiên mực xem đi xem lại. Càng xem càng niềm vui. Song Phong cười lạnh châm chọc. Hàn bá bá, đường chiều nghiên mực đây chính là đồ cổ. Đồ cổ sao có thể là người tùy tiện liền có thể đạt được. Ta nhìn cái này nghiên mực rất là bình thường. Ngài không muốn tìm giám định đại sư giám định một chút. Đánh chết hắn. Hắn cũng không tin Giang Phàm có thể có giá trị tốt mấy ngàn vạn đồ cổ. Các tân khách cũng không ít người lên lòng nghi ngờ. Đường chiều đồ cổ a, thật tốt mấy ngàn vạn a. Hàn gia cái này cô gia mới là bị Giang gia đuổi đi ra thiếu gia. Làm sao có thể có thứ quý giá như thế? Tám thành là giả. Cái này Giang Phàm khẳng định nghĩ đến đồ cổ không tốt giám định. Hắn lấy ra đưa cho Hàn gia chủ mạo xưng mặt mũi. Năm đó phụ thân hắn sở dĩ bị đuổi ra. Nhà, nghe nói chính là trong công ty biển thủ. Không nghĩ tới hắn cũng học được giở trò dối trá một bộ này. Đột nhiên, trong đám người có một cái mang theo viền vàng kính mắt lão giả tóc trắng đi lên đài. Hàn gia chủ yếu là tin được lão đầu ta. Ta nguyện ý đến vì Hàn gia chủ giám định một chút phương này nghiên mực. Hàn Đồng Lương ngẩng đầu, quan sát hắn, cười nói, vậy phiền phức Tần lão. Hắn nghiên mực đưa cho Tần lão về sau. Hướng mọi người nói, đây là quốc gia văn vật giám định viện Tần lão. Mọi người đều biết đi, trải qua tay hắn giám định các loại đồ cổ vô số kể. Chưa bao giờ phạm sai lầm. Hôm nay nếu là Tần lão nói nghiên mực thật sự là đường chiều nghiên mực. Như vậy Giang Phàm tiểu tử này, ta liền nhận hắn là ta Hàn gia tế. Kỳ thật hắn cất giữ văn phòng tứ bảo nhiều năm như vậy. Cái này nghiên mực vừa đến trong tay hắn là hắn biết không là phàm phẩm. Để Tần lão giám định một chút chính là vì làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Cho Giang Phàm nhấc mặt mũi mà thôi. Đương nhiên hắn nói nghiên mực là thật liền nhận Giang Phàm cái này tế. Cũng là vì tìm cho mình cái bậc thang hạ. Hắn nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình đối Giang Phàm tốt như vậy. Trong lòng cũng đã thỏa hiệp. Kiếm tiền không phải liền là vì nhà. Vì vợ con vui vẻ sao? Nữ nhi bảo bối nếu là qua không thư thái. Đừng nói kiếm kim sơn ngân sơn. Chính là đem kim tự tháp kiếm về đến cũng không có ý nghĩa. Tần lão cầm kính lúp tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Cuối cùng mới gật đầu kích động nói. Là đường nghiên mực. Là đường nghiên mực a. Còn là thượng hạng đường triều đoan nghiễn nghiên mực. Tiểu Hàn cái này cô ra thật đúng là đưa ngươi cái bảo bối tốt a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hàn Đồng Lương hào sảng cười to, vỗ vỗ Giang Phàm vai nói. Hảo tiểu tử, ngươi cái này con rể vi phụ nhận hạ, về sau nếu dám làm ra có lỗi với Hân Nguyệt sự tình. Ta định đánh gãy chân của ngươi. Mặc dù Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt là giả kết hôn. Có thể giờ phút này hắn liền thật giống như là một con rể đạt được cha vợ tán thành đồng dạng cao. Hứng, tạ ơn cha. Cha ngươi yên tâm, về sau ta chắc chắn chiếu cố thật tốt Hân Nguyệt.